Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, tạ ơn khích lệ. Chương 1006, tạ ơn khích lệ. Trở lại Ma Đô Phương Bình, bắt đầu đốc thúc các phương tiêu diệt toàn bộ tà giáo thế lực. Mà chính Phương Bình thì là lần nữa biến mất không thấy. Ngay tại Phương Bình biến mất đồng thời, thần giáo tổng bộ, Khôn Vương bên ngoài thần điện trên quảng trường, Lôi Đình hộ pháp hư ảnh lại xuất hiện. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện. Hiện trường, bầu không khí có chút tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Lôi Đình hộ pháp xen lẫn lửa giận thanh âm chậm rãi truyền ra. Bản tọa để Địa Chu không nên đi trêu chọc Phương Bình. Vì sao mới vừa vào nhân gian giới liền cùng Phương Bình tao ngộ? Bị giết tại chỗ, ngu xuẩn, ngoặc kép, hắn giờ phút này, rất phẫn nộ, thần giáo trưởng khống nhân gian, là hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng. Nào ngờ tới Địa Chu chân quân vừa đi nhân gian, liền bị Phương Bình giết đi, hắn chết không có việc gì, mang đến những cái kia thần giáo nhân viên, bị đánh chết không ít. Những này thế nhưng là thần giáo cốt cán nhân viên. Hiện tại chết thì chết, trốn thì trốn. Thần giáo ở nhân gian căn cơ, trong nháy mắt bị phá hủy. Hiện tại còn lưu tại nhân gian thần giáo nhân viên, cơ hồ đều là trung thấp phẩm cảnh giới. Mà lại hiện tại giấu cũng không kịp, nào dám lại lộ diện. Mấy vị tuyệt đỉnh nơm nớp lo sợ. Một lát sau, có nữ nhân nói khẽ. Đại nhân, Địa Chu là ngu xuẩn, chết không có gì đáng tiếc. Có thể nhân gian Phương Bình, chiến lực cũng vượt mức bình thường. Địa Chu dù sao có chân thần ngũ đoạn thực lực, kết quả lại là bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người ngưng nhiên, có thể giết Địa Chu, vậy liền có thể giết bọn hắn đại đa số người. Phương Bình thực lực vượt qua bọn hắn mong muốn. Lời này vừa nói ra, Lôi Đình hộ pháp cũng là ngưng nhiên. Phương Bình tiến bộ quá nhanh, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Địa Chu bị giết, mặc kệ Phương Bình giết thế nào, làm sao làm được, đều đáng giá cảnh giác. Giờ phút này, Lôi Đình hộ pháp cũng là phiền muộn vô cùng. Trầm giọng nói, Lý Chấn một mực chưa thể phát hiện, bể khổ quá lớn, rất khó tìm đến hành tung của hắn. Lý Chấn tiềm ẩn âm thầm, Phương Bình tại ngoài sáng. Cứ tiếp như thế, nhân gian giới sẽ chỉ càng ngày càng lớn mạnh. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Lôi Đình hộ pháp bỗng nhiên nói, để các ngươi liên lạc các lớn thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, ngụy triều vương đình, các ngươi làm như thế nào? Ngoặc kép, đại nhân, bây giờ thiên ngoại thiên phần lớn phong tỏa, mấy đại động thiên phúc địa cũng là đóng cửa không ra. Ngụy triều tứ đại vương đình bên trong, bây giờ nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc chỉ có thiên thực vương đình Huệ Vương. Chấm ngoặc kép, Lôi Đình hộ pháp hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, đều là phế vật, lại đi liên lạc, không thể mặc cho người ta ở giữa lớn mạnh. Võ vương bọn hắn đi. Phương Bình muốn trở thành nhân vương, nào có đơn giản như vậy. Bao quát những cái kia ngoại vực thành trì, đều đi âm thầm liên lạc. Ngoặc kép, Lôi Đình hộ pháp ánh mắt sắc bén nói, thúc đẩy bọn hắn, tiến công nhân gian giới. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, có lợi ích, những người này dù là biết rõ nguy hiểm, cũng sẽ liều một lần. Ngoặc kép, suy yếu các phương thực lực, để bọn hắn ngao cò tranh nhau. Ngoặc kép, cho bọn hắn chỗ tốt, nói cho bọn hắn, bất diệt vật chất, linh thức thần quả, thần binh lợi khí, chiến pháp, thần giáo cái gì cần có đều có. Ngoặc kép, Lôi Đình hộ pháp chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh tứ phương, thanh âm chậm dần, nhân gian giới thực lực tổng hợp cũng không cường đại, không bằng tứ đại vương đình bên trong bất luận cái gì một nhà. Duy nhất chỗ thích hợp chính là dám chiến, có thể còn dám chiến, thực lực không đủ cũng là hư ảo. Ngoặc kép, thần giáo 72 thần quốc, 8 đại đế vực, tam đại thánh vực, trung ương thiên đình đều để người ra thần giáo. Ngoặc kép, hướng các phương xếp vào nhân thủ, khởi động tam giới thần giáo ám tử. Chấm ngoặc kép, đại nhân. Ngoặc kép, hắn nói đến đây, bên cạnh một vị thần chủ thấp giọng nói, đại nhân, ám tử đều là giáo chủ bày ra, chúng ta không có quyền vận dụng. Ngoặc kép, làm can. Ngoặc kép, Lôi Đình hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói, thế cục biến ảo, bây giờ giáo chủ và tam đại hộ giáo không tại, thần giáo xuất sư bất lợi, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Ám ngữ bắt đầu dùng, thần giáo liền có nhất thống tam giới cơ hội, dù là giáo chủ tại, cũng sẽ không cự tuyệt. Giáo chủ không tại, bản tọa có quyền vận dụng thần giáo hết thảy tài nguyên. Ngoặc kép, bản tọa không muốn nói lần thứ hai. Thiên thực, thiên mệnh, vạn yêu, thủ hộ tứ đại vương đình ám tử cấp tốc khởi động. Nhân cơ hội này, tại ngụy triều cướp đoạt binh quyền, liên thủ các phương, vây quét nhân gian cường giả. Ngoặc kép, đại loạn, mới có đại thế. Ngoặc kép, bây giờ, các phương bảo thủ đến cực điểm, đều đang đợi. Phương Bình cũng là nhìn thấu điểm này, mới dám tứ không kiêng sợ, chém giết ta thần giáo thần chủ. Ngoặc kép, thần giáo sinh tại loạn thế, tam giới bất loạn, thần giáo như thế nào lớn mạnh? Ngoặc kép, Lôi Đình hộ pháp lúc này rất thanh minh, ánh mắt lạnh lùng nói, cũng chỉ có loạn thế mới có cơ hội, thần giáo tuy mạnh, thật là có thể áp đảo tứ phương. Bây giờ các phương cường giả mặc dù không nhiều, nhưng nếu là liên thủ, dù là Phong Vân hộ pháp thật còn tại âm thầm, cũng vô pháp ngăn cản các cường giả. Ngoặc kép, thần giáo mạnh sao? Rất mạnh, bát đại hộ pháp, hắn không đi, Phong Vân 10 phần không đi. Thần chủ, bây giờ có thể liên hệ đến còn có 5-6 người. Những người khác không liên lạc được không có nghĩa là cũng đi. Thần quốc bên trong, cao phẩm cường giả rất nhiều. Có thể thì tính sao? Mạnh hơn, tam giới thế lực khắp nơi liên thủ, thần giáo cũng phải quỳ. Hiện tại, các phương đều đang ngó chừng thần giáo. Thần giáo làm không được lấy một địch nhiều. Mấy vị thần chủ nghe nói như thế, tuy có chút lo lắng, có thể giờ phút này Lôi Đình hộ pháp chấp trưởng đại quyền, mấy người cũng không dám phản bác. Rất nhanh, có lão giả nói tiếp, đại nhân, thiên mệnh vương đình bên kia gần nhất có chút dị thường. Thiên mệnh vương đình một chút chân thần hậu duệ, cửu phẩm võ giả muốn cướp đoạt cơ gia vương quyền, có thể những người này cũng có chút cố kỵ, lo lắng cơ hồng trở về. Nếu là thần giáo có thể cho những người này chỗ dựa, giải quyết cơ hồng cái này uy hiếp, thuộc hạ cảm thấy thiên mệnh vương đình có thể vì thần giáo sử dụng. Ngoặc kép, còn có việc này. Ngoặc kép, Lôi Đình hộ pháp vẫn là vừa biết tin tức này, nghe vậy ánh mắt lấp lóe nói, có ý tứ. Thiên mệnh vương đình trước đó là cấn vương trong bóng tối trưởng khống, bây giờ cấn vương không tại, hắn thu phục cũng đều là chân thần cảnh võ giả, cơ hồ đều đã rời đi. Giờ phút này cấn vương đối thiên mệnh vương đình gần như không trưởng khống chi lực. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Lôi Đình hộ pháp nhìn về phía lão giả trầm giọng nói, địa kỳ thần chủ, kia thiên mệnh vương đình bên này liền giao cho ngươi. Thiên mệnh vương đình bây giờ đã biết lưu lại chân thần, bất quá cơ hồng, Bình Sơn hai người, ngươi chính là 72 thần chủ bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu thần chủ, chân thần 8 đoạn cảnh, dù là lấy một địch hai cũng có nắm chắc đánh tan bọn hắn. Ngươi dẫn người đi chiếm cơ gia vương quyền. Thiên mệnh vương đình đại quân mấy trăm vạn, một khi thần giáo chấp trưởng, thần giáo thế lực sẽ phóng đại. Ngoặc kép, vâng. Ngoặc kép, lão giả ứng thanh, địa kỳ chân quân, 72 thần chủ bên trong xếp hạng thứ 8 tồn tại. Phía trước 7 người, có người chết, có người biến mất, có người tiến mộ trời. Bây giờ, lão giả là thần giáo lưu lại thần chủ bên trong mạnh nhất một người. Chân thần 8 đoạn, bản nguyên đạo đi ra hơn 7.000 gạo, nghiêm chỉnh mà nói, so nửa năm trước Minh Vương, Chiến Vương đều mạnh hơn. Đương nhiên, cụ thể chiến lực giao thủ mới biết, tùy hắn đi Thiên Mệnh Vương Đình, Lôi Đình Hộ Pháp cũng là lòng tin 10 phần. Lôi Đình Hộ Pháp tiếp tục nói, Thiên Thực Vương Đình cái này tam phương, các ngươi đều đi tiếp xúc, dù là không thể nhận phục, cũng muốn chế tạo ra hỗn loạn đến. Bản tọa không muốn nhìn thấy tam giới lại an tĩnh xuống. Ngoặc kép, nói, ánh mắt sáng tỏ nói, tam giới loạn, bản tọa không tin Lý Chấn không hiện thân. Nguyên nghĩ âm thầm đánh giết hắn, nhưng nếu là chậm chạp không thấy tam hơi, vậy liền cường công nhân gian giới, bức bách hắn hiện thân. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Mấy người lần nữa ứng thanh, rất nhanh, chủ đề trở về, nữ tử thanh âm tái khởi. Đại nhân, kia Phương Bình xử trí như thế nào? Địa Chu lại vô năng, đó cũng là ta thần giáo thần chủ. Huống chi Phương Bình quá mạnh, cũng gây bất lợi cho thần giáo. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lôi Đình chân quân trầm mặc một lát, mở miệng nói, Phương Bình giảo hoạt. Sống đến bây giờ, khó giết, nhất là ở nhân gian, bản tọa quá khứ, rất dễ dàng gây nên đại đạo chấn động, để hắn trước tiên trốn chạy. Bất quá, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Lôi Đình chân quân nói, Phương Bình cố ý liên hợp nhân gian thế lực khắp nơi. Tiến vào địa giới lịch luyện, các người nhìn chằm chằm những người kia, nhất là Phương Bình quan tâm người. Thừa cơ bắt được bọn hắn, nhìn xem có thể hay không có cơ hội chém giết Phương Bình. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, nhất là Vương Kim Dương ba người, một khi tiến vào địa giới, lập tức hành động, ba người này, trước đó hai vị thần chủ đi bắt bọn hắn, cuối cùng vẫn lạc, tất có bí mật. Ngoặc kép, bất quá, các ngươi hành sự cẩn thận, thận trọng từng bước. Dẫn dụ bọn hắn xâm nhập, thậm chí tiến vào trong bể khổ lại đi đánh giết bắt được. Ngoặc kép, việc này liền giao cho Địa Tuệ chân quân đi làm. Ngoặc kép, Lôi Đình Hộ Pháp nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Địa Tuệ chân quân, thần chủ xếp hạng 23 vị. Thần giáo tam đại hộ giáo bên trong, liền có một vị Thiên Tuệ thánh nhân. Năm đó 36 thánh một trong. Thiên Tuệ Địa Tuệ, hai người vẫn còn có chút liên quan. Địa Tuệ chân quân, cũng là đỉnh cấp cường giả, xếp hạng so Địa Chu cao hơn nhiều. Giao cho nàng, Lôi Đình Hộ Pháp cảm thấy vấn đề không lớn. Vâng, ngoặc kép, Địa Tuệ chân quân ứng thanh. Xảo Tiếu yên nhiên nói, thuộc hạ cũng vẫn muốn kiến thức một phen, cực đạo thiên đế chuyển thế. Đến cùng ra sao anh tư, chấm ngoặc kép, cực đạo thiên đế, chấm ngoặc kép, Lôi Đình Hộ Pháp trầm ngâm một lát mới nói, mấy người kia chưa chắc là cực đạo thiên đế chuyển thế thân. Giáo chủ từng nói qua, cực đạo thiên đế chưa hẳn liền chết, đương nhiên, có thể là một sợi thần niệm chuyển thế cũng chưa chắc. Vô luận như thế nào, cẩn thận mới là tốt. Trước đó hai vị thần chủ, chết kỳ quặc, thuộc hạ minh bạch, ngoặc kép, vậy liền đi làm, ngoặc kép, Lôi Đình Hộ Pháp khoát tay, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc biến mất. Bọn hắn vừa đi, Lôi Đình Hộ Pháp ánh mắt nhìn về phía Khôn Vương Điện. Chần chờ một lát, bước chân chậm rãi di động, tiền phương, một tòa cự đại thần điện đứng lặng, đại môn đóng chặt. Chậm rãi đi đến thần điện trước cửa, nhìn xem to lớn vô cùng thần điện đại môn, Lôi Đình Hộ Pháp lẩm bẩm nói, thiên đế di hài ngay tại trong đó, Khôn Vương ngày thường cũng đều ở đây tu luyện, địa hoàng đại đạo, Ngươi thật không biết, những năm này, ngươi đảo loạn tam giới, thật không thu hoạch được gì. Địa hoàng thần triều chiến, Nam Bắc chiến, Ma Đế chiến, đều có tung ảnh của ngươi. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chiến tranh chi đạo, con đường này chưa hề gặp ngươi động tới. Chiến tranh, thiên đế lấy chiến mà sống, cả đời đều tại chiến đấu. Giáo chủ, ngươi đang làm gì đấy? Ngoặc kép, Lôi Đình hộ pháp nhắm mắt, trong lòng nổi lên vô số suy nghĩ. Địa hoàng, kỳ thật cũng là chủ chiến cái chủng loại kia. Tại cửu hoàng bên trong, chiến lược cường đại, thiên đế, không cần nói, cũng là chiến đấu đến chết. Giáo chủ, năm đó địa hoàng hình chiếu, là ngươi sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, Lôi Đình hộ pháp thì thào âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Lời này nếu là truyền ra, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Khôn Vương, địa hoàng hình chiếu, người khác cũng không từng nghĩ tới. Có thể Lôi Đình hộ pháp làm thần giáo bát đại hộ pháp một trong. Hắn có chút hoài nghi. Địa hoàng hình chiếu xuất hiện thời gian quá muộn. Thiên giới hủy diệt, tam giới hỗn loạn mấy ngàn năm. Lúc này mới xuất hiện. Lôi Đình hộ pháp từng có qua hoài nghi. Địa hoàng thần triều thành lập, ngay từ đầu chỉ sợ là vì đi thiên đình con đường, đi chính thống đại đạo. Có thể về sau, có lẽ phát hiện vấn đề, con đường này đi không thông. Thế là, tại địa hoàng thần triều hòa bình niên đại, địa hoàng là hình chiếu tin tức tiết lộ, bạo phát phía sau đại chiến. Có phải là hay không Khôn Vương cảm thấy đầu kia đạo đi không thông? Muốn thay cái phương thức đâu? Nếu là như vậy, thần giáo tiết lộ tin tức, vậy liền nói thông. Những năm gần đây, nhất làm cho Lôi Đình hộ pháp không hiểu chính là chuyện này. Khôn Vương vì sao muốn để lộ bí mật? Nếu là địa hoàng hình chiếu là thật, dù là không phải phụ thân của hắn bản tôn, đó cũng là phân thân. Địa hoàng thần triều cũng là Khôn Vương gia nghiệp. Hắn vì sao muốn trực tiếp tiết lộ bí mật, dẫn đến địa hoàng thần triều hủy diệt? Có một số việc không nghĩ ra, nhưng nếu là vì đại đạo, liền có thể thuyết phục. Trong thần điện, đến cùng có gì bí mật? Ngoặc kép, Lôi Đình hộ pháp cất bước. Bước ra mấy bước, nhìn thấy thần điện trên cửa chính vô số cấm chế lấp lóe quang mang. Lôi Đình hộ pháp ánh mắt biến ảo nói, ngươi đại điện, bày ra trùng điệp đại trận, chỉ là bởi vì thiên đế di hài ở đây sao? Ngoặc kép, vẫn là nói, có càng nhiều bí mật. Ngoặc kép, ngươi đi, thần giáo ta vi tôn, vì sao không thể để cho bản tọa đi vào nhìn qua đâu? Ngoặc kép, dứt lời, Lôi Đình hộ pháp lần nữa gần phía trước một bước. Vào thời khắc này, một tiếng ầm vang, một đạo chân chính Lôi Đình, mau lẹ vô cùng, từ trên cửa chính kích xạ mà tới. Tốc độ đột phá khái niệm thời gian, phá vỡ không gian, Lôi Đình hộ pháp cơ hồ chưa kịp tránh đi. Một tiếng ầm vang, Lôi Đình tại bên ngoài cơ thể nổ tung. Phốp, ngoặc kép, một ngụm dòng máu màu vàng óng phun ra ngoài. Trước ngực, cháy đen một mảnh. Lôi Đình hộ pháp nhìn về phía đại môn, ánh mắt lạnh lùng, hồi lâu mới từ nửa quỳ trạng thái đứng lên, trầm giọng nói, vẫn chưa được sao? Ngươi thật rất mạnh, lưu lại cấm chế, vậy mà có thể kích thương ta. Ngoặc kép, chỉ là một đạo cấm chế, đúng là ngũ trọng thiên trận. Giáo chủ, ngươi thật vượt qua dự liệu của ta. Chấm ngoặc kép, ngũ trọng thiên trận. Đánh tan ngũ trọng thiên, khí huyết 240 vạn tạp, yếu một điểm đế tôn, đều có bị diệt sát nguy hiểm, làm lực bộc phát vượt qua một vị võ giả cực hạn. Vậy thì có chắc chắn diệt sát đối phương. Tân tấn đế tôn, khí huyết yếu 200 vạn tạp thôi. Ngũ trọng thiên trận, có diệt sát đế cấp chi uy. Tại thần giáo tổng bộ, Khôn Vương bày ra dạng này đại trận, có thể nghĩ, trong thần điện tất nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật. Lôi Đình hộ pháp lại là không có lại dò xét, hắn lo lắng bên trong còn có lục trọng thiên trận. Nếu là có, kia thánh nhân cũng có khả năng bị diệt sát. Bản tọa cũng muốn biết, làm ngươi bị nhốt thời gian dài, có hay không còn có thể để trận pháp bảo trì vận chuyển. Ngoạc kép, Lôi Đình hộ pháp hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, giống như chưa từng tới qua. Cùng lúc đó, Linh Hoàng đạo trường, Khôn Vương lông mày hơi động một chút, nghiêng đầu nhìn về phía hậu phương, giống như xem thấu hết thảy, lẩm bẩm nói: "Động bản vương đại trận, Lôi Đình, Phong Vân, thật to gan." Ngoạc kép, hắn vừa đi không bao lâu, thế mà liền có người dám đi thần điện. Địa Chu chết rồi, bị ai giết? Ngoạc kép, thần giáo cũng muốn loạn sao? Ngoạc kép, Khôn Vương mặc dù chưa ra Linh Hoàng đạo trường, lại là biết Địa Chu chân quân chết rồi. Giống như trước đó Phong Vân đạo nhân cũng biết vị kia thần chủ chết đồng dạng. Thần giáo những thần chủ kia, hộ pháp, hộ giáo đều có một sợi linh thức lưu tại hắn cái này. Địa Chu chân quân linh thức trước đó vỡ vụn, Khôn Vương nói nhỏ vài câu, không có xen vào nữa những cái kia. Thần điện, không phải ai đều có thể đi vào. Việc cấp bách là Cửu Hoàng Ấn, hắn cần Cửu Hoàng Ấn. Không chỉ là Cửu Hoàng Ấn, Trương Đào trong tay ánh xạ chi môn, hắn cũng muốn lấy đi, mang về, hai cái này mới là hắn cần thiết. Đến nỗi cái gì Cửu Hoàng Tứ Đế quả, chưa hẳn có thể tin. Thương Miêu không thấy, là tìm một chỗ tiềm ẩn ngồi dậy ngủ thiếp đi. Vẫn là, đi ra. Ngoạc kép, Khôn Vương đang nói, nhướng mày, sau một khắc, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh phá không mà tới. Hồng Khôn, nhận lấy cái chết. Ngoạc kép, Nguyệt Linh, ngoạc kép, Khôn Vương nhíu mày, lạnh lùng nói, hết lần này đến lần khác, chớ cho rằng bản vương thật giết không được ngươi. Ngoạc kép, giết bản cung. Ngoạc kép, Nguyệt Linh ánh mắt tinh hồng, hừ lạnh một tiếng, cầm đao liền chém tới. Ngươi thử một chút. Ngoạc kép, Khôn Vương sắc mặt lạnh lẽo, bất quá rất nhanh hừ lạnh một tiếng, một cước đạp phá hư không, thoáng qua biến mất. Sau một khắc, thiên cực phá không mà đến. Điên nói, Nguyệt Linh, Cửu Hoàng Tứ Đế quả đâu? Ngươi nói có. Ngoạc kép, Nguyệt Linh hừ lạnh nói, giết Hồng Khôn liền có. Ngoạc kép, giết Hồng Khôn, giết Hồng Khôn, chấm ngoạc kép, nỉ non vài câu, hai người lần nữa phá không mà đi. Chờ bọn hắn đi, hậu phương, Trấn Thiên Vương thân ảnh hiển hiện, lắc đầu thở dài, gặp được cái này hai tên điên, coi như hắn không may. Ngoạc kép, Khôn Vương cũng coi là gặp xui xẻo. Nguyệt Linh vừa đến đã muốn giết hắn. Nguyệt Linh không phải đối thủ của hắn. Có thể thiên cực lại là có chút điên. Năm đó cùng Nguyệt Linh quan hệ không tệ. Nguyệt Linh nói giết Khôn Vương có thể thành hoàng. Cái này tên điên thật tin. Lần này tốt, thiên cực cái này tên điên cũng có thiên vương cấp chiến lực. Hai vị thiên vương cấp cường giả, dù là cũng không bằng Khôn Vương. Thật là bạo phát đại chiến. Một khi có phe thứ ba nhúng tay, Khôn Vương cũng nguy hiểm. Tại nơi này cùng giai chém giết, bình thường võ giả cũng không nguyện ý. Có thể hai người điên, vậy liền không quan trọng. Trấn Thiên Vương nhìn có chút hả hê một trận, cũng tốt, bên này lập tức liền dây dưa kéo lại ba vị thiên vương cấp cường giả. Bằng không, nhân loại ở chỗ này sinh tồn được, áp lực rất lớn. Đúng lúc này, Trấn Thiên Vương vừa cười trên nỗi đau của người khác xong, rất nhanh đau đầu vô cùng, hùng hùng hổ hổ nói, Cấn Vương, Tốn Vương, hai người các ngươi đồ vật luôn đi theo lão phu làm gì? Ngoạc kép, Khôn Vương có phiền não, hắn cũng có, cái này hai con bê, một mực suýt lấy hắn, rất phiền phức. Trưởng binh sứ, giao ra thiên vương ấn. Ngoạc kép, trưởng mẹ ngươi. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương trực tiếp mắng lên, Lê Chử, chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin? Tên kia mới là trưởng ấn sứ, cố ý đẩy ra các ngươi đi cướp đoạt cửu hoàng ấn. Ngu xuẩn, ngoặc kép. Lời này vừa ra, sau một khắc, trong hư không truyền đến Lê Chử tiếng cười. Trấn Thiên Vương, lời này ý gì? Bản vương là Lê Chử, há lại cái gì trưởng ấn sứ? Chấm ngoặc kép, hai người đều phủ nhận thân phận của mình. Đúng vào lúc này, một vị khí vũ hiên ngang nam tử phá toái hư không mà tới. Nam tử diện mạo tuổi trẻ, ánh mắt sắc bén như là chim ưng, thân mang màu đen chiến giáp, mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm. Giờ phút này, nam tử vừa đến, hừ nhẹ một tiếng, hư không vỡ vụn, cách đó không xa, Lê Chử thân ảnh hiển hiện. Trưởng binh, trưởng ấn, ngoặc kép, nam tử nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, biến hóa rất lớn, bản tọa cũng chưa nhận ra được. Ngoặc kép, Tốn Vương nhìn thấy nam tử, cười nói, Trấn Hải sứ, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, nam tử trực tiếp răn dạy, lạnh lùng nói, nào có ngươi nói chuyện tư cách. Ngoặc kép, Tốn Vương sắc mặt tái xanh, tam sứ bên trong, bản tọa nguyên lai tưởng rằng chỉ có ta sống xuống tới, không nghĩ tới các ngươi hai vị cũng còn sống. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, Trấn Hải sứ, đừng hiểu lầm, lão phu thật không phải trưởng binh sứ, lão phu chính là cái làm việc vặt. Chấm ngoặc kép, bản tọa không hứng thú biết những này. Ngoặc kép, Trấn Hải sứ cũng không nhiều hỏi, lạnh lùng nói, cửu hoàng ấn bản tọa muốn lấy được cửu hoàng ấn, các ngươi đem Thiên Vương ấn giao cho bản tọa mượn dùng một phen, bản tọa muốn đi cửu trọng thiên bên ngoài. Ngoặc kép, đám người nhíu mày, Trấn Hải sứ lại là không nói nhiều cái gì, lần nữa nhìn thoáng qua Lê Chử, đạm mạc nói, trưởng ấn, cửu hoàng ấn như thế nào mở ra, ngươi hẳn là biết được. Bản tọa cầm tới cửu hoàng ấn, có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến cửu trọng thiên. Ngoặc kép, Lê Chử cười cười, có chút bất đắc dĩ, cũng không tiếp lời, qua trong giây lát biến mất. Trấn Thiên Vương thấy thế cười nói, hắn muốn độc cầm, Trấn Hải sứ, ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều, đi, cùng lúc làm sạch ra hỏa này, có lẽ chúng ta cầm tới hy vọng càng lớn. Ngoặc kép, dứt lời, cũng là phá không mà đi, đi tìm Lê Chử phiền toái. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, Chiến Vương cõng Trương Đào mà đến, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử, ngươi còn không có khỏi hẳn, ngươi cũng đừng khung ta, lão tử đời này còn là lần đầu tiên kín cõng lâu như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào hữu khí vô lực nói, ngươi cho rằng đồ chơi kia là thần dược, chỉ là có chút bản nguyên khí ẩn chứa mà thôi, hiệu quả bình thường, khỏi hẳn còn sớm đây. Tiểu tử, chấm ngoặc kép, đừng tiểu tử gọi. Trương Đào phản bác một câu, nhìn quanh tứ phương, cười nói, đi, đi tìm Linh Hoàng vườn hoa, dược viên, chỗ kia hẳn là có đồ tốt, bọn hắn muốn cửu hoàng ấn, chúng ta yếu điểm tàn thứ phẩm là được, nào có dễ dàng như vậy tìm. Địa phương quỷ quái này, cấm chế đặc biệt nhiều, động một chút thì là tầng 4, tầng 5 đại trận, nguy hiểm vô cùng. Chấm ngoặc kép, từ từ sẽ đến, không vội, thuận tiện tiêu hao một điểm bọn hắn thực lực. Ngươi da dày, nhịn đánh, những cái kia chân thần, yếu một điểm, tứ trọng thiên trận liền có thể xử lý bọn hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi là đang khen ta. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Chiến Vương tức giận, tại cái này hắn đều nhanh thành ngựa. Mỗi ngày trở đi Trương Đào, hắn chịu đủ. Trương Đào cười cười, cũng không thèm để ý, nhìn thoáng qua chính mình bản nguyên thế giới, bên trong liên tục không ngừng sinh ra lấy bản nguyên khí. Bản nguyên thế giới trung ương, một đạo thân ảnh khô gầy ngồi xếp bằng, giống như cảm ứng được hắn đang nhìn, ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Võ Vương, như vậy rông dài, người ta đều không có kết cục tốt. Thả bản đế, chấm ngoặc kép, thả, ngoặc kép." Trương Đào to lớn thân ảnh hiện lên ở bản nguyên thế giới, như là thiên thần, cười nói, "Vì sao muốn thả? Lần này lão tử mài chết ngươi mài định, ngươi thấy được không? Lão tử bản nguyên thế giới, bản nguyên khí còn tại không ngừng tăng cường, xem ra ta nhân loại gần nhất chiến tích không sai. Lòng người tề tụ, qua mấy ngày, chờ ta dung hợp lục đạo, lão gia hỏa, ta đưa ngươi lên đường, đừng có gấp." Ngoặc kép, Hư Lăng Thiên Đế ánh mắt băng hàn, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng đánh chết bản đế liền có thể rơi vào kết cục tốt?" Ngoặc kép, "Chưa chắc có chỗ tốt, có thể lão tử chính là thích giết người, ngươi không phục?" Ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng, rất nhanh thản nhiên nói, "Ta đây không phải cho Phương Bình chế tạo cơ hội sao? Ngươi hẳn là có tinh thần pho tượng tại trong tông phái a." "Pho tượng vỡ vụn, các ngươi Hư Lăng động thiên còn có gan lượng cùng nhân loại đối địch sao? Nhìn xem Phương Bình có thể hay không nắm lấy cơ hội đem các ngươi tiêu diệt." Hư Lăng Thiên Đế trầm mặc, một lát sau, chậm rãi nói, "Ngươi từng nói qua, động thiên phúc địa, phàm là có cường giả thủ ngự qua Ngự Hải Sơn, ngươi cũng sẽ thả tông chủ một lần." Ngoặc kép, "Là có lời này." Trương Đào cười nói, "Yên tâm đi, chờ ta đem ngươi mài không sai biệt lắm phải chết, ta thả ngươi." Chấm ngoặc kép, Hư Lăng Thiên Đế không nói. Quả nhiên, sau một khắc Trương Đào lại nói, "Sau đó lại mài chết ngươi, hài lòng hay không?" Ngoặc kép, "Đồ vô sỉ." Ngoặc kép, Hư Lăng Thiên Đế giận mắng một tiếng. Trương Đào cười vui vẻ, híp mắt nói, "Ta thích các ngươi dạng này khen ta." Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Ta còn thích các ngươi thống hận ta, lại làm không xong ta bộ dáng, thật thoải mái." Ngoặc kép, Trương Đào đắc ý cười to. Hư Lăng Thiên Đế sắc mặt càng thêm xanh xám, gặp được loại người này không thể giao lưu, càng giao lưu càng nổi nóng. Hết chương.